Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, lại một cái ngũ sắc sứ giả. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh là bị điện thoại đánh thức, Vương Chân Chân gọi điện thoại tới. Tô Cảnh để Lâm Quốc Đống giúp Âu Dương Gia Gia chuẩn bị xe đến. Cho nên Vương Chân Chân đặc thù gọi điện thoại đến ngỏ ý cảm ơn. Dù sao, đầu tiên là để mẫu thân biến trẻ tuổi, hiện tại lại an bài xe. Vương Chân Chân còn tưởng rằng là mình duyên cớ đây. Đối với cái này, Tô Cảnh ngược lại là không tốt nói thẳng, chỉ là hanh cấp phu diễn đi qua. Đương nhiên, nếu có một ngày Vương Chân Chân biết rõ mà nói, Tô Cảnh cũng sẽ không kiếm cớ nói dối. Cúp điện thoại về sau Tô Cảnh cũng liền tỉnh, vừa mới ăn xong điểm tâm. Lâm Quốc Đống điện thoại tiến vào. Hắn điều tra một lần Takeshi Yamamoto công ty, phát hiện công ty của hắn không dị thường gì, rất chính quy, cũng rất bình thường, thoạt nhìn tựa hồ thật là giống Takeshi Yamamoto nói như vậy, là đang làm sinh ý, vì sinh tồn. Bất quá Tô Cảnh vẫn cảm thấy Takeshi Yamamoto xuất hiện có chút cổ quái. Thật quá trùng hợp. Đối với người khác mà nói có lẽ không có gì, nhưng là đối với Tô Cảnh mà nói, hắn hết lần này tới lần khác ở Me Dead with a Vampire 2 nội dung cốt truyện mở thời điểm, thay thế Domoto Yamamoto tồn tại mà xuất hiện, luôn cảm giác không đơn giản như vậy. Còn có cái gì là ta bỏ sót sự tình sao? Tô Cảnh nghiêm túc hồi tưởng đến. Sau đó điện thoại lần thứ hai vang. Lần này, dĩ nhiên là huống Thiên Hữu đánh tới. Thiên Hữu, ngươi làm sao nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Huống Thiên Hữu gọi điện thoại đến quả thật có chút ngoài ý muốn a. Dù sao từ A Tú trở thành cương thi về sau, huống Thiên Hữu bọn họ một nhà ba người ở Gia Gia cao ốc ngụ khá là khiêm tốn. Ngươi về Hương Cảng a? Huống Thiên Hữu hỏi. Đúng nha, vậy ngươi cũng hẳn phải biết gần nhất cương thi án giết người rồi a hát. Có thời gian nha, chúng ta gặp một lần, ta chỗ này, có chút manh mối. Được a, ở đâu gặp mặt? Cục cảnh sát a, Thành, ngươi chờ ta a. Cúp điện thoại, Tô Cảnh trực tiếp đi tìm Huống Thiên Hữu, muốn nhìn một chút Huống Thiên Hữu bên kia có đầu mối gì. Đến cục cảnh sát, Tô Cảnh gặp được Huống Thiên Hữu. Cao Bảo đây, nhìn thấy chỉ có Huống Thiên Hữu bản thân, lại không có hắn cộng sự. Cái kia kẻ dở hơi Cao Bảo. Tô Cảnh thuận miệng hỏi một câu. Cao Bảo ngừng lương giữ chức, hẳn là sẽ còn trở lại. Huống Thiên Hữu giải thích một câu. Vừa đúng lúc này thời gian có người tiến đến, còn cầm văn bản tài liệu. Thiên Hữu, người muốn tư liệu đều ở nơi này. Người tới nói ra. Huống Thiên Hữu gật gật đầu. Đây là hoàng tử, ta mới cộng sự. Đây là Tô Cảnh, người nên biết. Hồng Kông đệ nhất khu ma sư. Ta đương nhiên biết rõ. Người tốt, ta là hoàng tử. Ta thế nhưng là ngưỡng mộ ngươi rất lâu. Hoàng tử vừa cười vừa nói. Tô Cảnh nhìn xem hoàng tử, cũng cười. Có đúng không? Sẽ hay không cảm thấy ta là chỉ là hư danh? Làm sao lại thế? Hoàng tử liền vội vàng lắc đầu nói. Tô Cảnh ha ha cười cười cũng không nhiều lời. Huống Thiên Hữu lúc này đã đem tư liệu mở ra nói. Những tài liệu này đều là cương thi án giết người người bị hại. Tô Cảnh đơn giản nhìn một chút, thuận tiện nghe Huống Thiên Hữu cùng hoàng tử nói xong tình huống. Người bị hại đều là nữ tính, hơn nữa còn đều là nữ nhân trẻ tuổi, trừ cái đó ra cũng không có mặt khác điểm giống nhau. Người bị hại thân phận, bị hại địa điểm, căn bản không có bất kỳ liên hệ nào. Chỉ những thứ này, Tô Cảnh hỏi, cũng chỉ có những thứ này. Bất quá, thật là cương thi giết người sao? Hoàng tử tò mò hỏi. 89/10 a. Tô Cảnh thản nhiên nói. Sau đó nhìn thoáng qua Huống Thiên Hữu. Huống Thiên Hữu nói, ta dẫn ngươi đi xem nhìn thi thể a. Cũng được. Tô Cảnh đứng dậy đi theo Huống Thiên Hữu ra ngoài. Hoàng tử ngược lại là không có đi theo, còn nhiệt tình cùng Tô Cảnh cáo biệt. Thoạt nhìn tựa hồ thật là ngưỡng mộ bản thân rất lâu bộ dáng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Cảnh không biết hắn thân phận chân thật. ngũ sắc xứ giả, phân biệt đại biểu nhân loại 5 loại thói hư tật xấu. 60 năm trước, Tô Cảnh ở Hồng Khê thôn gặp Hồng Chiếu. Nàng đại biểu là mê mang, mà cái này hoàng tử, đồng dạng là ngũ sắc xứ giả một trong, đại biểu là ghen ghét. Bất quá hắn ngược lại là nấp rất kỹ. Xem tivi kịch thời điểm hắn xuất hiện rất sớm, cùng Huống Thiên Hữu cùng một chỗ điều tra cương thi án giết người. Mãi cho đến hắn bại lộ ngũ sắc xứ giả thân phận trước đó, Tô Cảnh thật đúng là không cảm thấy hắn có cái gì đặc biệt. Chẳng qua là cảm thấy có thể là tiếp nhận Cao Bảo nhân vật. Nói đến Cao Bảo, Tô Cảnh lại liên tưởng đến một số chuyện. Nói thí dụ như, ở bộ 2 thời điểm, bởi vì cải biến lịch sử, Cao Bảo trực tiếp biến thành Chu Vĩnh Phúc. Hoàn toàn chính là một cái tâm địa đen tối gia hỏa. Vẫn là ngũ sắc sứ giả bên trong Bạch Tâm Mị vị hôn phu. Muốn hại Bạch Tâm Mị. Mà bây giờ, Huống Thiên Hữu nói Cao Bảo ngừng lương giữ chức, có thể hay không cũng xảy ra chuyện gì. Giống Takeshi Yamamoto như thế thay thế Domoto Yamamoto. Bất quá lấy Cao Bảo tính cách, cũng làm không ra loại kia tâm địa đen tối sự tình. Cho nên coi như thật là thay thế nhân vật hẳn là cũng sẽ không dựa theo quỹ tích của nguyên lai. Phát triển, ngược lại là Bạch Tâm Mị. Bạch Tâm Mị đại biểu là lưu luyến si mê. Nàng thân phận cũng có lai lịch lớn. Cửu Vĩ Hồ A, nghe nói rất có thể chính là Đát Kỷ đây. Nắm giữ xuyên việt thời gian không gian năng lực. Chỉ là, lúc trước nhìn thời điểm Tô Cảnh thật cảm thấy rất thất vọng. Đừng nói Mị hoặc Thiên Hạ Đát Kỷ. Vẻn vẹn là Cửu Vĩ Hồ cái này thân phận. Bạch Tâm Mị bộ dáng cũng thực sự có chút không thể nào nói nổi. Không thể nói quá xấu. Chỉ có thể nói quá phổ thông. Phổ thông đến căn bản liên tưởng không đến Đát Kỷ. Liên tưởng không đến Cửu Vĩ Hồ thân phận như vậy. Ngũ sắc sứ giả. Bây giờ Tô Cảnh đã gặp được 2 cái. Hắn hiện tại đến là có chút chờ mong có thể thấy được Bạch Tâm Mị. Hoặc có lẽ là ngũ sắc sứ giả bên trong, Tô Cảnh đối với Bạch Tâm Mị năng lực cảm thấy hứng thú nhất. Chỉ là năng lực, mà cũng không phải là bản thân. Người nghĩ gì thế? Huống Thiên Hữu đột nhiên hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Không có gì. Người không phải nói đi mang ta nhìn thi thể sao? Thi thể ở Nguyên Lãng đây. Bị từ tổ lâm mang đi. Nói là để Lam Mộng Nam nhất chỉ linh để thi thể sống lại lấy đến manh mối. Đáng tiếc bọn họ cũng không có nhìn thấy hung thủ bộ dáng. Căn bản không biết làm sao chết. Ta bảo ngươi đi ra. Chỉ là có chút lời nói không tiện ngay trước hoàng tử mặt nói. Huống Thiên Hữu giải thích nói ta kỳ thật phát hiện đầu mối khác. Trước đó ở một cái hiện trường phát hiện án. Ta phát hiện cương thi. Hơn nữa. Hay là 2 cái. Tô Cảnh hứng thú. Ra hiệu Huống Thiên Hữu nói tiếp. Huống Thiên Hữu trầm giọng nói, ta không biết rõ 2 cái này cương thi thân phận, nhưng là 2 cái này cương thi đều rất mạnh. Ta theo trong đó một cái giao thủ qua, tốc độ của hắn, lực lượng tựa hồ đều vượt qua ta. Quá nhanh, ta căn bản không phải đối thủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.